Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 534, chương 538, cuối cùng định tình. Đại tiểu thư một câu điểm tỉnh mẹ. Hắn, chính mình tự hồ trong lúc bất chi bất giác đem Nga hoàng nữ anh toàn bộ đuổi tới tay a. Bất quá nghe đại tiểu thư trong giọng nói từng tia run rẩy. Tự hồ là sợ hãi. Dù sao lại thế nào thuyết Kiều Diệu Tuyền vì Lý Mộc Nhiên làm hết thảy toàn bộ Kiều phủ người đều nhìn ở trong mắt, mà nàng làm Kiều Diệu Tuyền tỷ tỷ hiện tại thế mà cùng muội muội mình người trong tim làm lấy những việc này, đột nhiên ở giữa nàng chỉ cảm thấy mình trong lòng có loại thật sâu xấu hổ cảm giác. Nàng một thanh tránh thoát Lý Mộc Nhiên ôm ấp, thần sắc có chút ảm đạm đường, Lý Cửu, có lẽ chúng ta nhất định không thể sẽ cùng nhau. Về sau ngươi vẫn là Kiều gia gia đình, ta vẫn là ta, chấm ngoặc kép, ngày đêm tư niệm bộ dáng thật đang xuất hiện tại trước mắt mình một khắc nàng ngược lại không biết đường làm sao nói, nàng chỉ cảm thấy đối Tuyền Nhi áy náy chi ý quanh quẩn tại chính mình toàn bộ trong lòng. Là như thế vung đi không được. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nghe xong, thần sắc ngẩn ngơ, sau đó nhìn trước mắt Kiều Diệu Lâm, trong lòng cũng là khẽ cười khổ. Đừng nói là Kiều Diệu Lâm, liền xem như chính mình cũng cảm thấy hiện ở cái này quan hệ có chút phức tạp a. Đại tiểu thư nói lại là khóc không thành tiếng. Sau đó hướng mặt đất một ngồi xổm, nghẹn ngào khóc giống lên. Có lẽ trên đời này lớn nhất làm cho người thống khổ sự tình, cũng không phải là cái gì cái gọi là hữu tình người không thể sẽ thành thân thuộc, mà chính là hữu tình người liền ái tâm đều không bỏ ra nổi tới. Nhìn trước mắt đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên đột nhiên cảm giác được trong lòng đau xót. Sau đó môn tự vấn lòng đường, Lý Cửu ngươi là thế nào? Ngươi làm sao biến thành đồ hèn nhát? Ngươi quên Trương Thải Y sự tình sao? Ngươi rõ ràng có thể cho hắn danh phận cho nàng sống sót thời cơ. Thế nhưng là ngươi không? Chính là bởi vì ngươi không có mới khiến cho hắn không ngừng ngạch xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Sau cùng tạo thành nàng rời đi. Khó đường ngươi còn hy vọng che lấp qua sự tình lần nữa phát sinh một lần. Thậm chí tái diễn sao? Không, tuyệt không. Lý Mộc Nhiên trong lòng hò hét một câu. Hai mắt có chút ửng đỏ nhìn trước mắt Kiều Diệu Lâm. Chính mình vượt qua mà đến. Sinh tử đều quá khứ. Cái gì danh tiếng? Cái gì lễ nghi phép tắc, đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi. Lão tử cũng là lễ pháp. Lão tử cũng là danh tiếng. Tiêu dao khoái hoạt mới là thật. Lâm Nhi, Lý Mộc Nhiên một tiếng la lên. Đại tiểu thư ngẩng đầu. Chỉ là tài ngẩng đầu. Bỗng nhiên một tiếng giật mình hô. Bởi vì Lý Mộc Nhiên một tay lấy hắn rút ngắn trong ngực. Nhìn qua nàng này xinh đẹp dung nhan. Cùng này phấn nộn cặp môi thơm. Không chút nghĩ ngợi một chút hôn đi lên. Đại tiểu thư tuy nhiên niên kỷ cùng Lý Mộc Nhiên không muốn lên dưới. Nhưng là loại chuyện này vẫn là lần đầu làm người. Theo Lý Mộc Nhiên chậm rãi mút thỏa thích. Đại tiểu thư bản còn đang dẫy dụa thân thể. Chậm rãi dừng lại mà đến động tác. Từ vừa mới bắt đầu kháng cự. Chậm rãi biến thành nghênh hợp. Dần dần nàng củ sen cánh tay ngọc chậm rãi núi vây quanh Lý Mộc Nhiên eo gấu. Hai hàng trong suốt nhiệt lệ, chậm rãi trượt xuống, cũng không biết đường qua bao lâu, cái này thâm tình tiếp xúc thân mật mới lấy tách ra. Hai người cái trán hơi hơi tương để, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy này ửng đỏ hai con ngươi, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng lau đi này chưa dám làm cạn nước mắt sau đó mỉm cười thiết đường, Lâm Nhi. Ta mặc dù là ngươi Kiều gia gia đình, nhưng là ta không chỉ có làm lấy gia đình hoạt kế. Còn muốn làm này nhìn tâm hoạt kế. Người nguyện ý không? Lý Mộc Nhiên ôn nhu lời nói. Tại hai người kích tình về sau. Chính là lớn nhất Mỹ tình thoại. Kiều Diệu Lâm nghe xong do dự hồi lâu rốt cục lần nữa gật gật đầu. Lời mặc dù như thế. Nhưng vẫn là thuyết đường. Nhưng là Tuyền Nhi. Nàng lời nói chưa nói xong. Lý Mộc Nhiên cũng đã đem miệng hắn che. Lắc đầu đường không nhưng nhị gì cả. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trong lòng ngươi có ta Lý Cửu sao? Hắn tiếng nói tài rơi. Kiều Diệu Lâm căn bản chưa từng suy nghĩ trực tiếp điểm gật đầu. Thấy thế Lý Mộc Nhiên tiếp lấy thuyết đường, Tuyền Nhi cũng không phải là loại kia không nói đạo lý. Người, nếu là nàng biết rõ nói chúng ta sự tình, tất nhiên sẽ chúc phúc chúng ta. Lại thuyết trời sập xuống còn có ta đỉnh lấy. Ta chỉ muốn biết rõ đường ngươi tâm ý. Kiều Diệu Lâm sau khi nghe đang còn muốn thuyết. Có thể khi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thần sắc về sau. Cuối cùng thỏa hiệp gật gật đầu. Nhưng là mẫu thân nơi đó. Kiều Diệu Lâm muốn nói lại thôi. Nhưng là vẫn đem trong lòng lo lắng nói ra. Không tệ cùng muội muội mình thương nam nhân. Thanh danh bất hảo. Nhưng là con gái chung tùy tùng một chồng. Trong lịch sử cũng không phải là không có. Nhưng là dưới mắt bầy ở trước mắt khổ sở nhất một cửa chính là Kiều phu nhân. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nghĩ đến cái này một gốc dạ. Thế nhưng là Kiều phu nhân không phải Kiều Diệu Tuyền. Nếu là nàng không đồng ý, nàng và đại tiểu thư ở giữa tình nghĩa tất nhiên là không có kết quả. Nhớ hắn phát hiện mình lại một lần tiến vào trong ngõ cụt. Dựa vào, chính mình hôm nay là làm sao? Không phải liền là Kiều phu nhân người nha. Chọc giận chính mình, cửu ca liền mang theo cái này một đôi chị em gái cao chạy xa bay. Chớ sợ, chớ sợ, Kiều phu nhân chỗ nào nếu là thật sự nói không thông? Ta liền mang theo ngươi bỏ trốn. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm một chỗ sinh cái mấy cái em bé tại trở về. Đến lúc đó liền xem như phu nhân muốn cự tuyệt xem ở hài tử phân thượng cũng sẽ đồng ý. Hắn nói, đến đây vô sỉ ý nghĩ lúc, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Phảng phất là một kiện hơi không đủ đường sự tình. Nhưng là đại tiểu thư chính là tiểu thư khuê các. Nơi nào sẽ giống hắn vô sỉ như vậy nghe được bỏ trốn lúc. Sắc mặt đã hồng có thể chảy ra nước. Khi nói đến sinh em bé thời khắc, nàng rốt cục nhịn không được. Cắn răng thuyết đường, Lý Cửu. Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ta chính là như vậy không biết liêm sỉ nữ tử sao? Kỳ thực cũng không thể trách Lý Cửu. Đương nhiên cũng trách không Kiều Diệu Lâm. Dù sao thời đại này đã có thuộc về nó tư tưởng. Cưỡng ép tiến vào tư tưởng tự nhiên là bị phủ định. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên xem ra chính mình biện pháp này không chỉ có áp dụng, mà lại tất nhiên có thể thành công. Đại tiểu thư tuy nhiên trong lòng xấu hổ nộ, bất quá nàng lại cũng không là trách Lý Mộc Nhiên nói nhiều. Dù sao Lý Mộc Nhiên thuyết chính là hạ hạ sách, nếu là mình mẫu thân thật không đáp ứng, nàng có lẽ sẽ thật thỏa hiệp cùng Lý Mộc Nhiên cao chạy xa bay cũng khó nói. Ha ha, nói đùa rồi, nhà ta Lâm Nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại như thế công việc quản gia có nói. Dạng này phu nhân, nếu là dùng loại kia ti tiện thủ đoạn chẳng phải là đem ta Lý Cửu danh tiếng cho bại hoại. Chờ lần này xung quân kết thúc, ta liền tự mình tìm kiếm phu nhân đem chúng ta hai sự tình cùng hắn thuyết. Nàng nếu là thật không đồng ý, ta liền tìm đương kim hoàng đế lão nhi cho chúng ta làm mai mối. Tìm Lý tướng quân cho chúng ta làm mai. Ta tin tưởng phu nhân tất nhiên sẽ đồng ý. Đại tiểu thư chợt nghe xong sơ cảm thấy là cái biện pháp. Nhưng là nghĩ lại cái gì hoàng thượng làm mai mối. Tướng quân làm mai lại cảm thấy hư vô mờ ảo thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên vẻ mặt thành thật. Biểu lộ, trực giác của nàng đến không muốn đánh phá hiện tại phần này cục diện. Chậm rãi đem đầu rúc vào Lý Mộc Nhiên trên bờ vai. Hơi hơi nhắm hai mắt lại cảm thụ được này khó được một phần an bình. Mà Lý Mộc Nhiên thì là vươn tay ôm bả vai nàng. Cười nhạt một tiếng, đại tiểu thư vừa tài thần sắc hắn đương nhiên nhìn thấy. Đại tiểu thư đối với mình lời nói tựa hồ cũng không tin. Nhưng là Lý Mộc Nhiên nhưng không có giải thích. Lại thế nào sách cầu thân loại sự tình này nếu để cho ngoại nhân tham gia. Này cửu ca ngược lại có vẻ hơi ngược lại co lại. Nói đùa cửu ca vừa xuất mã. Cái gì bắt không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.